Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 612, tạp bài Vương Tử. Mênh mông tiết lớn bên trong, Tần Dương cùng Âu Nguyệt Vân hai người giống như đi bộ nhàn nhã địa xuyên qua. Hai người những nơi đi qua, sở hữu sát thủ đều bị im ắng đánh ngã. Khi sắp đến đỉnh núi, giải quyết hết cái cuối cùng cái coi thời điểm. Tần Dương quay đầu nhìn về phía một bên Âu Nguyệt Vân. Mang theo khiêu khích thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Âu Nguyệt Vân thần sắc như thường. Thoáng có chút không sảng khoái âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Hắn vậy mà so ra hỏa này thiếu một cái. Chậc chậc, ta nói nho nhã hỗn đản. Mấy năm này ngươi co đầu rút cổ tại cái kia phá trong tửu điếm. Chiến đấu lực tựa hồ hạ xuống rất nhiều a, nghe được Âu Nguyệt Vân này không sảng khoái âm. Tần Dương nhạo báng nói ra, ngươi hiểu cái bướm đây này, nho nhã mới là vương đạo. Âu Nguyệt Vân nói mà không có biểu cảm gì nói. Trong nháy mắt tiếp theo, hắn thân thể hóa thành một chi màu trắng mũi tên nhanh như thiểm điện hướng về phía trước bắn tới. Bạch, Tần Dương mỉm cười, theo sát mà lên. Hắc thập tự hiểm núi đỉnh núi rất là bằng phẳng, chất đầy thật dày tuyết đọng. Khi Tần Dương cùng nho nhã nam Âu Nguyệt Vân đến đỉnh núi thời điểm, liền xa xa nhìn thấy một đoàn sát thủ thân thể trần truồng đang tuyết lớn bên trong huấn luyện đỏ. Sức, quan sát một lát, Tần Dương nhẹ nhàng gật đầu, nhàn nhạt thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Nhìn không ra, bọn gia hỏa này ngược lại là rất lợi hại. Đủ để dám lên trong nước những đặc chủng tiêm binh đó. Nho nhã mới là vương đạo. Huấn luyện hữu dụng cộng lông. Nho nhã nam Âu Nguyệt Vân nói mà không có biểu cảm gì nói. Sau đó hắn từ trong túi quần móc ra một điếu xì gà ngậm lên miệng. Đem chậm chậm nhóm lửa. Đi thôi. Thấy thế, Tần Dương mỉm cười. Vươn tay ra. Thế nhưng là Âu Nguyệt Vân tựa như là không nhìn thấy một nửa. Nhẹ nhàng địa phun ra một điếu thuốc sương mù, cất bước liền đi ra qua, lưu lại Tần Dương tay cứng ngắc tại giữa không trung. Nho nhã nam, ngươi cái này đáng chết hỗn đản. Chờ Tần Dương lấy lại tinh thần lúc, Âu Nguyệt Vân đã đi ra ngoài, hiện lên ở này đông đảo sát thủ trong tầm mắt. Tần Dương miệng bên trong phát ra một tiếng giận mắng, đi theo sát, đừng gọi ta nho nhã nam, xin gọi ta nho nhã tạp bài vương tử. Âu Nguyệt Vân mỉm cười, miệng bên trong truyền ra nhàn nhạt thanh âm, bất chợt tới hai người làm cho đang huấn luyện đông đảo sát thủ cùng thủ vệ trạm gác nhóm đều là. Hơi sững sờ, đem ánh mắt rơi vào này cất bước chậm chậm đi tới Âu Nguyệt Vân cùng Tần Dương trên thân. Trong mắt lộ ra khó mà che giấu ngưng trọng cùng sát ý. Hai người này có thể lặng yên không một tiếng động xuyên qua đông đảo trạm gác ngầm lại tới đây. Đủ để chứng minh thực lực bọn hắn bất phàm. Thậm chí nói không chừng những trạm gác ngầm đó đã bị bọn họ giải quyết. Điều này không khỏi làm cho bọn họ cảnh giác đối tới. Nhìn thấy tất cả mọi người đều là đem ánh mắt rơi trên người mình. Thậm chí còn có mấy chục cây thương chi tập trung vào chính mình. Âu Nguyệt Vân hồn nhiên không có để ý. Khuôn mặt anh Tuấn bên trên lộ ra một tia nhàn nhạt nụ cười đến. Hắn từ trong túi quần móc làm ra một bộ poker trong tay thưởng thức. Sau đó nhanh như thiểm điện quất ra một trương bài xì phé đến. Mang theo tiếng nhạo báng âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Thuần đàn bà en thuần gia môn. Phiền phức nói cho ta biết trương này bài xì phé bên trên là mấy điểm. Giờ khắc này, tất cả mọi người chú ý lực đều là nhịn không được bị Âu Nguyệt Vân trên tay bài xì phé hấp dẫn. Tại tấm kia bài xì phé bên trên giống như có ma lực. Không ít người càng là nhịn không được đáp. 8 điểm, chúc mừng các ngươi chính xác. Nhìn thấy mọi người phản ứng. Nho nhã nam Âu Nguyệt Vân trên mặt không khỏi hiện ra một vòng nhàn nhạt nụ cười tới. Trong tích tắc, trong tay hắn bài xì phé bỗng nhiên hướng về 4 phương 8 hướng mãnh liệt bắn mà ra. Tại một số sát thủ còn chưa kịp phản ứng trong nháy mắt. Liền xoay tròn lấy từ bọn họ trên cổ xẹt qua, máu tươi vẩy ra, làm đến bọn hắn im ắng ngã xuống, vẻn vẹn trong nháy mắt, liền có gần như 20 tên sát thủ bị Âu Nguyệt Vân bài xì phé dễ dàng xử lý. Nhưng mà càng quỷ dị hơn là, Những bài xì phé đó sau cùng vậy mà quỷ dị bay trở về đến Âu Nguyệt Vân trong tay. Nếu là ngươi tỉ mỉ quan sát liền sẽ phát hiện, Âu Nguyệt Vân bài xì phé cũng không phải là phổ thông poker lá bài, mà chính là từ một loại đặc chế tinh không bạc kim chế tạo. Không chỉ có sắc bén vô song, càng là có một loại nào đó từ tính. Theo Lam Phong vòng tay ngân châm so ra tựa hồ có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau. Đến kỳ diệu, cái này bất chợt tới biến cố làm cho những sát thủ kia kinh hãi. Tại bọn họ nhanh chóng lấy lại tinh thần trong nháy mắt. Vô số phi tiêu ám khí thì là bị bọn họ ném mạnh mà ra. Thẳng đến Âu Nguyệt Vân mà đến. Càng là có người trực tiếp móc ra súng ống đối Âu Nguyệt Vân cùng Tần Dương tiến hành xạ kích. Thế nhưng là, nhiên tịnh chứng, những người này tuy nhiên coi là tinh nhuệ. Nhưng là theo Tần Dương cùng Âu Nguyệt Vân so ra hoàn toàn không tại một cái thực lực đẳng cấp phía trên, bọn họ mạo xưng lượng cũng chỉ là đế thứ trong tổ chức nhất là tầng sát thủ mà thôi. Thực lực cũng không có đạt tới thích khách cấp bậc, tuy nhiên bọn họ tại nhân số bên trên chiếm cứ ưu thế. Có thể là hoàn toàn không phải Tần Dương cùng Âu Nguyệt Vân đối thủ. Bài xì phé gào thét, tinh đánh dấu phi vũ xoay tròn. Vẻn vẹn không đến hai cái hô hấp ở giữa. Đế thứ tổng bộ cao ốc bên ngoài đông đảo sát thủ cùng Sentry Uất chính là bị Tần Dương cùng Âu Nguyệt Vân chỗ xử lý. Đỏ tươi huyết dịch nhuộm đỏ toàn bộ đất tuyết. Nhìn trên mặt đất này băng lãnh thi thể. Tần Dương cùng Âu Nguyệt Vân trên mặt không có chút nào gợn sóng. Đây đều là bỏ mạng sát thủ. Trên tay đều là dính lấy có nhân mạng. Bị giết cũng chỉ là đáng đời. Làm tên trừ hại, két két, chấm ngoặc kép, tại Tần Dương cùng Âu Nguyệt Vân vừa mới đem đế thứ tổng bộ cao ốc bên ngoài đông đảo đế thứ. Thành viên giải quyết hết trong nháy mắt, đế thứ tổng bộ cao ốc đại môn thì là quỷ dị mở ra. Giống như một chương màu đen nhánh miệng lớn, tổng bộ trong đại lâu, một mảnh đen kịt, giống như hắc sắc luyện ngục đồng dạng không có chút nào ánh sáng. Để Tần Dương cùng Âu Nguyệt Vân hai mắt đều là nhịn không được hơi nheo lại. Bọn họ có thể cảm nhận được tại này trong đại lâu tràn đầy một cỗ nguy hiểm chí mạng. Bạch, bất quá, hai người không có chút nào bất luận cái gì e ngại. Nhìn nhau, hóa thành hai đạo sơn tia chớp màu đen nhanh như bôn lôi địa xông vào đến đế thứ tổng bộ trong đại. Lâu, oanh, sau đó, đế thứ tổng bộ cao ốc đại môn thì là trong lúc đó quan bế. Hiu hiu hiu hiu, chấm ngoặc kép, Tần Dương cùng Âu Nguyệt Vân mới vừa vặn trùng đế đâm tổng bộ cao ốc. Nghênh đón bọn họ chính là ùn ùn kéo đến độc tiêu ám khí. Vô số độc tiêu ám khí giống như mọc ra mắt đồng dạng đối lấy bọn hắn mãnh liệt bắn mà đến. Bình thường mặt người đối dạng này chí mạng công kích cùng đánh lén chỉ sợ sớm đã bị mất mạng. Thế nhưng là Tần Dương cùng Âu Nguyệt Vân tựa như là một người không có chuyện gì. Đi bộ nhàn nhã địa tại này vô số phi tiêu ám khí chi bên trong du tẩu. Khiến cho phi tiêu ám khí căn bản cũng không có thể thương tổn đến bọn họ mảy may. Cứ việc trong này vô cùng đen nhánh. Nhưng là Tần Dương cùng Âu Nguyệt Vân hai người đều là cao thủ bên trong siêu cấp cao thủ. Hai mắt sức quan sát sớm đã đạt tới xuất thần nhập hóa cấp độ. Vẫn như cụ có thể đại khái địa thấy rõ ràng trong này tình huống. Đây là một cái đen nhánh vô cùng cực đại đại sảnh. Ở đại sảnh bốn phía thì là điêu khắc màu đen nhánh văn tự vách tường. Mà trong đại sảnh cùng bốn phía thì là còn quấn 12 cây màu đen nhánh hình trụ. Hình trụ phía trên vẽ lấy từng đầu huyết sắc thương long. Tản ra khát máu tàn bạo khí tức. Tần Dương cùng Âu Nguyệt Vân ánh mắt cảnh giác dò xét bốn phía. Cũng không có phát hiện bất luận bóng người nào. Hoặc là nói những đế thứ đó nhân viên đã quỷ dị cùng trong đại sảnh này đen nhánh vô cùng hoàn cảnh. Dung hợp lại cùng nhau. Dù sao bất luận nói như thế nào. Dạng này hoàn cảnh bỉ ổi chiến thật sự là rất thích hợp những sát thủ này cùng thích khách. Âu Nguyệt Vân thần sắc băng lãnh. Trong mắt lóe lên một tia hàn quang. Nhẹ nhàng địa đánh một cái búng tay. Thì là hắn cùng Tần Dương ở giữa ám hiệu. Thấy thế. Tần Dương thì là hiểu ý gật đầu, xùy lạp, chấm ngoặc kép, nháy mắt sau đó, 11 tấm đặc chế bài xì phé thì là trong lúc đó từ Âu Nguyệt Vân tay bên trong bay ra. Ngay sau đó những bài xì phé đó vậy mà quỷ dị tại giữa không trung xoay tròn tiến hành tốc độ cao. Ma sát, nhấc lên lộng lẫy tia lửa đến tướng sơn đại sảnh màu đen chỗ chiếu sáng. Như vậy bất chợt tới biến cố để những ẩn tàng đó trong bóng tối theo hắc ám hòa làm một thể thích. Khách sắc mặt đều là nhịn không được biến đổi. Tại bọn họ còn chưa kịp phản ứng trong nháy mắt. Chói tai tiếng súng lại là trong lúc đó trong đại sảnh quanh quần. Phanh phanh phanh phanh phanh. Chấm ngoặc kép. Tại Âu Nguyệt Vân ném ra bài xì phé chớp động tia lửa trong nháy mắt. Tần Dương đột nhiên động thủ. Chỉ gặp trong tay hắn hiện ra một thanh long đằng đồ án xa ưng. Đối trần nhà cùng bốn phía vách tường liên tục không ngừng mà bóp cò. 11 âm thanh chói tai tiếng súng trong đại sảnh vang lên. 11 phát mang theo sát cơ chí mạng phân biệt biêu hướng 11 cái không cùng vị trí. Mang đi từng đầu tươi sống sinh mệnh. Hừ, chấm ngoặc kép, kêu rên thanh âm tại sơn trong đại sảnh màu đen liên tục không ngừng mà vang lên. Ầm, ngay sau đó, mấy tên giống như biên bức đồng dạng ẩn núp tại trần nhà đỉnh đầu thích khách thì là rớt xuống. Hung hăng nện ở cứng rắn trên sàn nhà. Một màn này, khiến cho đến này may mắn còn sống bọn thích khách trong lòng nhấc lên khó mà che giấu chấn kinh. Cùng hãi nhiên, trong lòng cũng là đưa một hơi. Âm thầm may mắn chính mình cũng không có giấu ở những cái kia chết đi đồng đội vị trí chỗ ở. Nhưng mà, sau một khắc, bọn họ thân ảnh lại là trong lúc đó ngưng kết. Lộng lẫy bài xì phé trong lúc đó từ bọn họ chỗ cổ xẹt qua. Khiến cho đến bọn hắn con mắt trợn thật lớn. Chết không nhắm mắt, toàn bộ trong đại sảnh ẩn tàng thích khách liền dễ dàng như vậy địa bị Tần Dương liên thủ với Âu Nguyệt Vân giải quyết. Xoạch, trong đại sảnh ẩn tàng thích khách toàn bộ đều bị Tần Dương cùng Âu Nguyệt Vân tùy tiện giải quyết hết trong nháy mắt. Trong đại sảnh ánh đèn lại là trong lúc đó sáng lên. Chướng mắt ánh đèn chiếu lên để mắt người đều khó mà mở ra. Xa xa xa, chấm ngoặc kép, ngay sau đó, một trận tiếng bước chân truyền đến. Lập tức tại Tần Dương cùng Âu Nguyệt Vân ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới. Năm tên ăn mặc sơn quần áo màu đen, giống như Nhật Bản ninja tạo hình thích khách thì là từ trong đại sảnh hai bên trong thông đạo đi. Tới, hiện lên ở Tần Dương cùng Âu Nguyệt Vân trong ánh mắt. Một cỗ cường đại sát ý còn như thực chất địa từ thân thể bọn họ bên trong khuếch tán mà ra. Không hề nghi ngờ, năm người này thực lực đẳng cấp cùng thân phận không thể nghi ngờ là so thích khách còn muốn cao. Hơn một cấp bậc cấp phong hào thích khách, đồng thời năm người này rõ ràng là thuộc về cùng một đội ngũ. Nếu là ảnh từ âm thiên ở chỗ này lời nói nhất định có thể nhận ra năm người này đến. Bọn họ là đế thứ sát thủ tổ chức bên trong một cái duy nhất lấy 5 người làm một cái tiểu tổ sát. Thủ tổ hợp, mà cái này tổ hợp tên làm theo gọi là đế thứ ngũ quỷ. Đế thứ ngũ quỷ, đế thứ thập đại thủ lĩnh phía dưới cường đại nhất thích khách. Chính là đế thứ tổ chức mạnh nhất lợi khí một trong. Hoàn thành vô số ám sát nhiệm vụ. Danh tiếng cùng địa vị so với lúc ấy Lê Minh thích khách ảnh từ âm thiên còn phải cao hơn một cái. Cấp bậc, có ý tứ, cuối cùng là đến một chút ra dáng nhân vật, nhìn lấy này thẳng tắp mà đứng đế thứ ngũ quỷ, lạnh lùng thanh âm thì là từ Tần Dương miệng bên trong truyền ra. Nháy mắt sau đó, hắn cùng Âu Nguyệt Vân động lúc phát động công kích, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.